Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan đương nhiên sẽ không nói, nàng căn bản là không có câu dẫn Giang Miểu ký chủ. Kế tiếp chỉ cần nam chủ biết khó mà lui, từ bỏ nữ chủ là có thể hoàn thành nhiệm vụ ha, tương đương làm ơn mau làm cho nam chủ biết là có bao nhiêu khó. Tuy rằng hiện tại trong trường học đã không có người lại kỳ thị Giang Miểu, nhưng Lục Quy Lan vẫn là sợ bị quá nhiều người nhìn chăm chú. Sớm tự học kết thúc, hai người như cũ là chờ đến cuối cùng mới đi ăn. Nam chủ Cố Quân Lãng mới chuyển tới vốn đang phát sầu không biết nên bắt chuyện với Giang Miểu thế nào. Ngồi ngồi phát hiện trong phòng học không ai, nhưng Giang Miểu còn chưa đi. Ánh mắt Cố Quân Lãng sáng lên, đứng dậy đi đến trước mặt Giang Miểu, tươi cười sán lạn nói. Giang Miểu, không biết ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta năm kia trại hè gặp qua, ta đối với ngươi ấn tượng rất khắc sâu. À, tới tới. Nữ chủ thích nhất chính là nam chủ sán lạn tươi cười. Ký chủ ngươi thoạt nhìn như vậy u buồn, nữ chủ rốt cuộc là như thế nào thích ngươi vậy ha? Hệ thống 666 nguy cơ cảm 10 phần, chân thành gửi công văn đi, nữ chủ sẽ không di tình biệt luyến đi. U buồn, ta rõ ràng là sắm vai nguyên chủ tối tăm, 666 ngươi có phải hay không không hiểu biểu diễn. Giang Miểu đứng lên nói với Cố Quân Lãng, đương nhiên nhớ rõ, nhị trung học bá, như thế nào chuyển tới nhất trung. Cố Quân Lãng đương nhiên không thể nói là tới, cứu ngươi, tùy tiện tìm cái cớ. Trong lúc này hắn vẫn luôn âm thầm quan sát thần sắc Giang Miểu, thấy nàng nói cười vui vẻ, hoàn toàn không giống như là bị toàn trường cô lập, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Đoạn thời gian này rõ ràng hẳn là thời điểm khó khăn nhất của Giang Miểu ở trường học, vì cái gì trạng thái tinh thần của Giang Miểu tốt như vậy, thoạt nhìn hoàn toàn không cần hắn cứu vớt. Ta mới vừa chuyển tới còn không quá quen thuộc nhất trung, cùng đi nhà ăn được chứ? Cố Quân Lãng chủ động nói. Giang Miểu gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Hoa, thật tốt quá, cả tiết tự học ta ngồi phát sầu, may mắn có ngươi vị này bạn cũ. Cố Quân Lãng lấy ra thẻ cơm mới làm, vì tỏ vẻ cảm tạ, cơm sáng ta mời ngươi ăn đi. Giang Miểu nói, không cần, quá khách khí. Cố Quân Lãng cười nói, cũng đúng, chúng ta là bạn bè cũ, xác thật không cần khách khí như vậy. Nguyên bản Lục Quy Lan không cảm thấy Cố Quân Lãng có bao lớn uy hiếp, rốt cuộc Giang Miểu thực rõ ràng thích nàng, thường thường liền phải cùng nàng hôn môi. Nhưng bị hệ thống 666 nhắc nhở, lại thấy Giang Miểu cùng Cố Quân Lãng trò chuyện với nhau thật vui, Lục Quy Lan rốt cuộc có cảm giác nguy cơ. Giang Miểu, không giới thiệu cho ta một chút về bạn cũ của ngươi sao? Lục Quy Lan đứng lên chủ động nói, Giang Miểu đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Rốt cuộc ghen tị, không uổng công nàng hàn huyên lâu như vậy. Cố Quân Lãng đã sớm chú ý tới Lục Quy Lan, ở hắn kiếp trước điều tra, Giang Miểu nhưng chưa từng có bạn ngồi cùng bàn, xem ra cần tìm người giúp hắn điều tra lại một chút. Cố Quân Lãng ra vẻ tò mò hỏi, vị này chính là, Giang Miểu nói, nàng là bạn tốt của ta Lục Quy Lan. Lục Quy Lan đối Cố Quân Lãng nhàn nhạt gật đầu, ngươi hảo. Cố Quân Lãng tổng cảm thấy ánh mắt Lục Quy Lan xem hắn lạnh lạnh. Lông mày hơi nhíu, Cố Quân Lãng nhớ lại một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra đã từng nhắc tới, có người vì làm Giang Miểu đương công cụ miễn phí học bổ túc, trước làm bộ cùng nàng trở thành bằng hữu lừa gạt nàng, chờ thành tích bay lên ổn định liền sẽ nói toạc chân tướng, cấp Giang Miểu tạo thành đả kích. Nhưng hắn không nhớ rõ tên người nọ. Ánh mắt Cố Quân Lãng nhìn về phía Lục Quy Lan thay đổi, chẳng lẽ nàng chính là kẻ tồi lừa gạt Giang Miểu vì thành tích kia? Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Giang Miểu nói, ba người cùng nhau rời lớp đến nhà ăn, trên đường Cố Quân Lãng cố ý vô tình mà dò hỏi thành tích Lục Quy Lan. Ta nhớ rõ Giang Miểu ngươi thành tích so với ta tốt một chút, lúc trước ta ở trại hè chính là bị ngươi khích lệ mới càng thêm nỗ lực học tập. Lục Quy Lan đồng học làm bạn ngồi cùng bàn ngươi hẳn là cũng vậy đúng không? Thành tích có phải hay không tiến bộ rất nhiều, ký chủ. Mau, nói cho hắn ngươi có bao nhiêu xuất sắc, làm hắn biết khó mà lui. Lục Quy Lan đại khái nói qua quá trình chính mình đạt được hơn 200 giá trị nghịch tập kia. Hệ thống 666 hiện tại đối Lục Quy Lan có loại sùng bái vượt mức bình thường. Lục Quy Lan nói, khích lệ học tập điểm này Giang Miểu xác thật danh xứng với thật. Ta vốn là niên cấp đếm ngược đệ nhất, hiện tại đã ổn định ở niên cấp top 2. Chấm, xác thật là như thế, bất quá cũng không được đầy đủ đều là ta công lao, bản thân Quy Lan thực thông minh. Ở Giang Miểu xem ra, Lục Quy Lan hiện tại giống như là hồ điệp sải cánh khoe ra với tình địch, nàng nhịn không được vui vẻ, trộm kéo lại tay Lục Quy Lan, ở lòng bàn tay nàng gãi gãi. Nghe xong hai người nói, Cố Quân Lãng trong lòng dần dần ngưng trọng lên, hoàn toàn ăn khớp. Lục Quy Lan quả nhiên chính là cái người vì thành tích học tập mà lừa gạt Giang Miểu, chính là nàng làm Giang Miểu mất đi dũng khí tin tưởng người khác, tiếp thêm một bước đem nàng đẩy mạnh vực sâu. Hắn cần thiết phải ở trước mặt Giang Miểu trước tiên vạch trần gương mặt thật của Lục Quy Lan. Như vậy mới có thể đem Lục Quy Lan đối Giang Miểu thương tổn giảm đến thấp nhất. Dù sao đến lúc đó Giang Miểu cũng sẽ có người bạn trai toàn diện là mình, không cần thiết có loại bạn tốt plastic như Lục Quy Lan. Nghĩ đến đây Cố Quân Lãng trong lòng ngọt ngào, càng thêm kiên định ý tưởng phải nhanh chóng vạch trần gương mặt thật của Lục Quy Lan. Giang Miểu không ai yêu thì có hắn tới yêu, học sinh Ninh Thành nhất trung không xứng. Chờ hắn cùng Giang Miểu ở bên nhau rồi, khiến cho trong nhà giúp hai người cùng nhau chuyển trường về nhị trung. Ba người ăn xong cơm sáng cùng nhau trở lại phòng học, người trong lớp cơ bản đều ở, thấy Lục Quy Lan cùng Giang Miểu tổ hợp cố định đột nhiên có thêm học sinh chuyển trường, đều cảm thấy thực ngạc nhiên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dừng trên người Cố Quân Lãng. Cố Quân Lãng rốt cuộc có địa vị gì, lớp 12 chuyển trường cũng liền thôi, còn có thể nhanh như vậy cùng Lục Quy Lan Giang Miểu xây dựng quan hệ tốt. Từ từ, nghe người ta nói Cố Quân Lãng là vì đối tượng thầm mến mà chuyển trường tới nhất trung, hắn yêu thầm chẳng lẽ là Lục Quy Lan hoặc là Giang Miểu. Cả lớp cơ hồ đã nhận định Lục Quy Lan cùng Giang Miểu là một đôi, thực chán ghét đột nhiên có người xuất hiện muốn đem các nàng chia rẽ, vì thế có người cố ý ở phòng học an tĩnh lại trong nháy mắt lớn tiếng nói. Người nào đó học tập giỏi đúng là ngon ha, muốn cùng ai kết bạn liền cùng người đó kết bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Quân Lãng ánh mắt ngưng đọng, nhìn về phía nói chuyện người kia, kết quả đối phương không chút do dự cùng hắn đối diện, trong ánh mắt tàn lưu địch ý làm Cố Quân Lãng tức giận cuồn cuộn. Những người này thật sự thật quá đáng, vì cái gì như vậy châm chọc Giang Miểu, Giang Miểu nàng học tập tốt lại có cái gì sai? Cần thiết chạy nhanh chuyển trường, chỉ có rời xa những người này mới có thể chân chính cứu vớt Giang Miểu. Giang Miểu chỉ là đem Cố Quân Lãng làm như công cụ để làm Lục Quy Lan nho nhỏ ghen, biết Lục Quy Lan sẽ vì nàng ghen là đủ rồi, cũng không tính toán vẫn luôn mang theo Cố Quân Lãng. Chờ đến buổi sáng chương trình học kết thúc, Cố Quân Lãng lại đến tìm nàng cùng nhau ăn cơm, Giang Miểu trực tiếp cự tuyệt hắn. Nam nữ có khác, làm chủ nhiệm lớp biết chúng ta đi thân cận quá không tốt lắm, hơn nữa ta vẫn luôn là cùng Quy Lan cùng nhau ăn cơm, nàng có chút xã khùng. Không quá thích người xa lạ gia nhập chúng ta. Cố Quân Lãng ngươi nhiều cùng các bạn nam trong lớp giao lưu, lần sau là có thể cùng bọn họ cùng nhau ăn. Cố Quân Lãng ngây người, hắn trăm triệu không nghĩ tới bốn bề thụ địch Giang Miểu sẽ cự tuyệt chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Miểu cùng Lục Quy Lan rời đi. Cố Quân Lãng nhìn bóng dáng hai người biến mất, làm chính mình bình tĩnh lại, tự hỏi nguyên nhân Giang Miểu cự tuyệt hắn. Cuối cùng ra kết luận Giang Miểu vì không liên lụy hắn cùng nhau bị người trong lớp cừu thị mới có thể nhịn đau cự tuyệt hắn. Cố Quân Lãng chỉ có thể một mình đi nhà ăn, tới nơi tìm một vị trí có thể thấy Lục Quy Lan cùng Giang Miểu mà ngồi xuống, vừa ăn vừa chú ý hai người. Ăn đến một nửa, Cố Quân Lãng thấy Giang Miểu gắp đồ ăn đưa đến bên miệng Lục Quy Lan, mà Lục Quy Lan há miệng ăn. Kế tiếp chính là thời gian hai người một ngụm đút lẫn nhau. Thân mật không giống như là bạn bè, ngược lại giống tiểu tình lữ đương trong tình yêu cuồng nhiệt. Cố Quân Lãng tâm thần hoảng hốt, thức ăn trên bàn đều quên mất ăn, phục hồi tinh thần lại Lục Quy Lan cùng Giang Miểu đã ăn xong cơm trưa chuẩn bị rời đi. Cố Quân Lãng theo bản năng buông đũa đi theo, hai người đi hướng về ký túc xá nữ, Cố Quân Lãng xa xa nhìn hai người sắp vào ký túc xá, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy các nàng bỗng nhiên xoay một cái cong. Hướng ký túc xá mặt sau đi. Mặt sau ký túc xá có cái gì? Cố Quân Lãng học sinh mới vừa chuyển trường hoàn toàn không biết. Lo lắng Giang Miểu có việc, Cố Quân Lãng chạy nhanh theo đi lên. Hắn chậm có nửa phút, đi đến mặt sau lầu ký túc xá nữ, thấy một mảnh rừng cây bạch quả kim hoàng, trong lòng càng khẩn trương. Lục Quy Lan không phải là cố ý đem Giang Miểu dẫn lại đây để người khác khi dễ nàng đi. Cố Quân Lãng nôn nóng mà siêu tầm thân ảnh Giang Miểu, Ở chỗ sâu trong thấy được Giang Miểu, Cao Hứng đi về phía trước vài bước, lại thấy Giang Miểu đang đem Lục Quy Lan đè ở trên thân cây, ngửa đầu cùng nàng hôn môi, ký chủ, nam chủ cùng lại đây. Lục Quy Lan mở ra đôi mắt vốn đang nhắm, nhìn cách đó không xa Cố Quân Lãng đang sững sờ tại chỗ, phản thủ thành công, ôm eo Giang Miểu dạo qua một vòng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Miểu, chủ động hôn lên môi nàng. Cách chương.